Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 36, dàn cast nhân vật, góc truyện audio.com. Hàn băng băng nó, 17T, đã có người hốt về nhà. Xinh đẹp, giàu có tài năng, lạnh lùng. IQ, hình như 199, 200 phải không nhờ. Trịnh Diễm Mi, ta không nhớ họ của bé này. 17T, đã có chậu, GT, hoa hậu thân thiện, bà Trần, đi thuống, giàu có. IQ, 189, 200, Nguyễn Hoàng Ân Nhi, nhỏ, 17T, cũng có chậu rồi, lạnh lùng, xinh đẹp, tài năng, thông minh, khó gần. IQ, 197, 200, Hoàng Tuấn Khải, hắn, 17T, chậu bà nữ chính, lạnh lùng, bánh bèo, giàu có thông minh, đẹp trai. IQ, 200, 200 hình như là vậy. Trịnh Tử Phong, anh, 17T, chậu bà nữ phụ thư y, khó gần, yêu vợ thông minh, tài giỏi, giàu có, đẹp trai. IQ, 199, 200, Lê Hoàng Thái, anh, 17T, chậu bà nữ phụ thứ hai, dễ gần, đi thuống, nói nhiều đi dô, đẹp trai lai láng luôn. IQ, 198, 200, Trần Ánh Như, phản diện y, 17T, 17 chép nữa có chậu, kiêu kỳ, đỏng đành, nhưng mà bị ép buộc yêu Khải thật lòng. IQ, 170, 200, Kim Bảo Trân, phản diện 2, 17T, 10 chép nữa sẽ có người hốt, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, nhưng bị bêm ép buộc lấy phong. IQ, 180, 200, Kim Bảo Anh, phản diện 3, 17T, 13 chép nữa có chậu, đi thuống, dễ gần, xinh đẹp, nóng này. IQ, 178, 200, Hàn Thiên Khôi, nhóc, 16T, dự kiến 8 chép nữa có chậu. Mắc bệnh tự sướng, em họ băng, đẹp trai, giỏi, thông minh. IQ, 190, 200, Trần Minh Hoàng, còn ai nhớ bé này không nè. 16T, đã có chậu mà chưa xuất hiện, dự kiến chép sau xuất hiện nha. Lạnh lùng, thương người yêu, đẹp trai, học giỏi nữa. IQ, 195, 200, Vương Minh Chí, chắc không ai nhớ thế này. 18T, chưa xác định chậu, đào hoa công tử, bánh bèo, ham tiền, mê gái. IQ, 170, 200, Hứa Thiên Hoàng, nhớ ai không? 18T, chưa xác định chậu, đào hoa, ăn chơi, ham tiền, mê gái, chảnh. IQ, 170, 200, Trần Bảo Vi, chỉ, 20T tới trẻ, đã có chồng, rất lạnh lùng và đẹp trai, đẹp gái, đi thuống, nóng nảy, giỏi giang, tài năng, thông minh. IQ, 200, 200, Trương Thiên Vũ, chậu, 21 tràn đầy sức sống. Đã có vợ, rất hung dữ và xinh gái, đẹp trai, nhà giàu thông minh, yêu vợ, khó gần, lạnh lùng. IQ, 201, 200, nhân. Ta chỉ nhớ cô nhiều đây đâu, còn thiêu ai mấy đưa nồi ta biết lia để tơ sửa, nhiều nhờ vật quê phải không, sau này còn nhiều hơn nữa đó. Cố gắng nhớ hết đi mấy đứa, thì ta từ kia là còn 5 nhân vật nữa, nhiều đi dô luôn mấy đứa cô nhớ hết không, nhớ không nổi ít thì ta, tác xóa bớt vài đứa cho dễ nhớ, hiện tại là 15 nhân vật tuổi đó nha nha, ta có chưa ghi biệt danh của chúng nó nữa, ta sợ ghi đi không nhớ ổi, ta ký nhầm giữa Minh Hoàng và Thiên Hoàng, còn chê chi là ta không thể nhớ được, phải mở mấy cháp trước ra để mà coi đó, vậy thôi nha khuya ổi đó, ngủ đi mấy đứa, mây ruông ngu ngần, đã in dấu, Toki Omega cách chương.